Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 298, cuộc đời làm tình nhân 1. Góc truyện audio.com. Ban đầu Mộ Như muốn tìm một cơ sở đào tạo để đi học. Nhưng sau khi xem qua một số cơ sở đào tạo, cô không biết mình nên học chuyên ngành gì vì cô không biết mình sẽ theo đuổi ngành nghề gì trong tương lai. Hay nói chính xác hơn là bản thân cô cũng không biết mình có cơ hội đi làm trong xã hội hay không. Cô là tình nhân của Đông Phương Mark, hay nói cách khác là công cụ để anh chút bầu tâm sự của BT. Mà Đông Phương Mark là một người cực kỳ thích BT. Cô không dám mong Đông Phương Mặc sẽ cho cô công việc sau này. Thế là đi cả ngày không tìm được chuyên ngành phù hợp. Cuối cùng cô khi đến làng tranh sơn dầu nhưng vẫn cảm thấy cũng có chút chán nản. Nhìn thấy những bức tranh tinh xảo, cô chợt nhận ra mình vốn học mỹ thuật. Tại sao không đến với làng tranh sơn dầu để vẽ? Vẽ tranh không thể coi là một nghề, cũng không phải để kiếm việc làm sau này. Mà nó chỉ là một sở thích, mơ gay cả khi Đông Phương Mặc không cho cô làm việc, thì anh sẽ giam cô ở Nhất Thốn Mạc, vì vậy cô có thể vẽ để giết thời gian nếu cô không có gì để làm. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn quyết định tìm một phòng tranh khác tốt hơn. Nói chung chủ phòng tranh cũng nhận học việc, Mộ Như nói ý định của mình với ông chủ, rồi nói tranh cô vẽ không phải để kiếm tiền mà chủ yếu là để được người khác đánh giá cao. Cô sẽ vẽ tranh ở nhà và cho ông chủ bán lấy tiền. Nhưng ông chủ phòng tranh không muốn chấp nhận những điều kiện của cô. Ông không bán tranh của cô lấy tiền vì cô chỉ là người học việc. Tranh bán được tiền hay không là điểm mấu chốt của cách trưng bày hay thẩm mỹ của phòng tranh của tôi. Sau đó, Mộ Như mới biết vẽ miễn phí không phải là một việc dễ dàng. Khi cô vô cùng bực bội, cô vô tình bước đến phòng tranh, nơi cô đã từng gặp thầy Nam Kha. Phòng trưng bày này có tên là Phòng trưng bày Cảnh Hiên. Chủ sở hữu, Thượng quan Cảnh Thiên, là một người bạn tốt của Nam Kha. Lần cuối cùng Mộ Như và Trình Phi Nhi gặp Nam Kha là ở đây. Thượng quan Cảnh Thiên cũng đã gặp qua Mộ Như. Vì vậy, khi Mộ Như nói ra ý định của mình với Thượng quan Cảnh Thiên, Thượng quan Cảnh Thiên đã suy nghĩ một lúc rồi nói, cô là học sinh của Nam Kha. Nam Kha đã từng nói với tôi cô là một người vừa siêng năng vừa tài năng. Vì vậy cô có thể đến phòng tranh của tôi. Nhưng nếu sau này hoàn thành bức tranh nào liền có thể treo trong phòng tranh của tôi. Nếu thật sự bán được, tiền sẽ chia đôi, tôi sẽ không lợi dụng cô. Nếu không Nam Kha biết được chắc chắn sẽ giết tôi. Mộ Như bật cười khi nghe Thượng quan Cảnh Thiên nói như vậy. Cô nhanh chóng nói cô sẽ không cho Nam Kha biết chuyện này. Nhưng Thượng quan Cảnh Thiên đã nói không được, vì bạn bè của bạn bè cũng là bạn bè. Ngoài ra, Nam Kha rất trân trọng cô, nên anh ấy tin cô sẽ rất nhanh có thể vẽ tốt. Anh chỉ hy vọng cô sẽ không chuyển đến một phòng tranh khác nếu sau này cô thực sự thành công. Mộ Như vội vàng nói sẽ không, nếu có một ngày như vậy, cô nhất định phải nhớ ơn của anh thật tốt, cô phải cố gắng hơn nữa để báo đáp cho anh. Đương nhiên, cuối cùng, Mộ Như cũng nói với Thượng quan Cảnh Thiên là cô không thể vẽ nhiều. Cô hỏi lúc đầu sẽ phải trả bao nhiêu tiền, Thượng quan Cảnh Thiên nhanh chóng nói không cần, anh không phải cơ sở đào tạo, cô cứ đến vẽ trực tiếp, nhưng nhiều khi shop mình không bán được nhiều, nên cô có thể bán tranh hoặc giúp gì đó. Mộ Như nghe vậy rất vui mừng, bởi vì Đông Phương Mặc mặc dù nói đồng ý cho cô đến cơ sở đào tạo đi học, nhưng không có nói sẽ đóng học phí cho cô. Cô sợ anh sẽ không vui khi cô nhờ anh cho tiền để trả học phí. Cách chương.